Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 333, thời đại khâu cuối cùng. Chris nhất tộc tồn tại rất nhiều bí mật, sở dịch theo Tiger, gặp bọn người trên thái độ, đều có thể hiểu được Chris nhất tộc tồn tại rất nhiều bí mật. Chỉ là nhiều khi sở dịch còn muốn hỏi những người này. Quýt nhất tộc đến cùng tồn tại như thế nào bí mật lúc. Đều thiếu khuyết một cái cơ hội thôi. Dù sao dưới cơ duyên xảo hợp. Quýt nhất tộc tồn tại nhiều ít bí mật. Sở dịch gặp quên hỏi thăm. Mãi đến giờ này ngày này sở dịch nhìn thấy Quýt nhất tộc một trong những bí mật. Liền để cho sở dịch trong nội tâm tràn ngập rung động. Nguyên lai sở dịch vừa mới vượt qua hải tặc thế giới thời điểm. Thu hoạch được viên kia trái Hito Hito Tu La hình thái. Sớm sớm đã bị cung phụng tại Chris một trong tộc. Nguyên lai trái Hito Hito Tu La hình thái viên này trái ác quỷ. Cần hấp thu nó trái cây năng lực giả lực lượng mới có thể tiếp tục trưởng thành. Cần nó trái cây năng lực giả lực lượng mới có thể một chút xíu được hoàn thiện. Bắt đầu thời điểm, sở dịch hoàn toàn không biết mình nuốt viên kia trái ác quỷ. Đến cùng là đắt cỡ nào nặng, thế mà biết viên này trái ác quỷ, viên này trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ. Chính là Chris nhất tộc cung phụng trái ác quỷ về sau. Sở dịch bên trong nhưng trong lòng thì có loại không rét mà run cảm giác. Đột nhiên sở dịch hiểu, nguyên lai tất cả mọi thứ đều không phải là trùng hợp. Tất cả mọi thứ cũng có thể là đã định trước. Quả nhiên. Ngay tại sở dịch âm thầm nghĩ đến những thứ này thời điểm. Phương thế giới này bên trong sở dịch phụ thân chính là nói một mình giống như nói ra. Hài tử của ta, người bị chúng ta, thần, chọn chúng chính là thượng thiên ý chỉ. Thần, rất xem trọng ngươi có thể tái hiện chúng ta Chris nhất tộc vinh quang. Cho nên lần này tế tự cần hy sinh người cũng là ngươi. Đương nhiên, bởi vì, thần, mệnh lệnh. Chúng ta Chris nhất tộc khả năng đều muốn biến mất trong cái thế giới này mặt. Nhưng là không, quan hệ trên thế giới không phải lưu truyền một cái, đê, chi nhất tộc truyền thuyết sao? Đợi đến chúng ta Chris nhất tộc bắt đầu lần nữa quật khởi thời điểm. Tất cả mọi người sẽ minh bạch, cái gọi là đê, chi nhất tộc hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Chánh thức đáng sợ vĩnh viễn là chúng ta những thứ này bị thần. Quyến luyến gia tộc. Chỉ có chúng ta những thứ này bị thần, quyến luyến gia tộc mới có thể đời đời bất hủ. Hài tử của ta, hiện tại ngươi biết bị thần, chọn chúng đến cùng là đến cỡ nào vinh hạnh a? Như vậy đang bị thần, chọn chúng về sau. Tại tế tự trước đó, ta thì dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta, thần, đi. Tin tưởng ngươi nhìn thấy, thần, bộ dáng về sau. Khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Nói xong, sở dịch chính là bị phụ thân nắm tay, trực tiếp đi vào trong giáo đường bộ. Tại giáo đường nội bộ trong không gian, sở dịch rất nhanh chính là trông thấy một tòa quan tài thủy tinh. Mà sở dịch nếu là không có đoán sai lời nói, chỗ kia quan tài thủy tinh bên trong chứa chính là Chris nhất tộc cái gọi là thần. Dựa vào trái Hito Hito Tu La hình thái viên này trái ác quỷ duyên cớ. Khó khăn nuốt ngụm nước, sở dịch tính là cảm giác hắn muốn gặp được, thần. Rất có thể không phải Chris nhất tộc, thần, đơn giản như vậy. Càng có khả năng trông thấy là Tu La ma tượng, nghĩ đến Tu La ma tượng ở vào ma tượng trong không gian bộ dáng. Đi đến quan tài thủy tinh phía trước sở dịch chính là thật sâu hút khẩu khí. Thế nhưng là, ngay tại sở dịch đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuẩn bị tốt trông thấy quan tài thủy tinh bên trong nằm ra hỏa. Chính là ma tượng trong không gian Tu La ma tượng bản tôn lúc, oanh. Trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng, tại sở dịch hơi hơi thít chặt đồng tử dưới. Hắn đúng là nhìn thấy quan tài thủy tinh bên trong nằm nam tử trẻ tuổi. Cùng mình, cùng cha mình đều là giống nhau tướng mạo. Đơn giản tới nói, cũng là bây giờ tại phương thế giới này bên trong sở dịch. Chính là tuổi thơ thời kỳ sở dịch bộ dáng lời nói. Cái kia sở dịch phụ thân chính là trung niên thời kỳ sở dịch bộ dáng. Mà nằm tại quan tài thủy tinh bên trong cái kia ra hỏa. Tuổi tác hình dạng thì là cùng thanh niên thời kỳ sở dịch giống như đúc. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Chris nhất tộc truyền thuyết bên trong, thần, chính là ta chính mình sao? Chẳng lẽ một mực chủ đạo ta vận mệnh người, cũng không phải là cái gì tu la ma tưởng, mà là ta chính mình sao? Lại hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì tu la ma tưởng. Tất cả mọi thứ đều là ta tưởng tượng mà thôi. Tu la ma tưởng đơn giản chính là ta chính mình hóa thân. Giả dụ cái này khả năng là thành lập lời nói. Cái kia chân tướng sự tình quả thực là thật đáng sợ. Đáng sợ đến sở dịch cũng không có cách nào tiếp nhận. Cũng không có cách nào thừa nhận sự thật này. Mà ở thời điểm này, thời gian cũng là vô cùng trùng hợp. Làm sở dịch chuẩn bị nghiêm túc tại phương thế giới này bên trong tiếp tục chờ đợi. Muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể giải nhiều bí mật hơn lúc. Bỗng nhiên một trận hắc ám đột kích. Sở dịch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Bắt đầu từ phương thế giới này một lần nữa trở về tới hiện thực thế giới bên trong. Trong thế giới hiện thực, sở dịch vẫn là tại đẩy mạnh thành bên trong. Trước mặt hắn, quân hành giáo, thần, thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, quân hành giáo, thần, cộng thêm toàn bộ quân hành giáo, xem như bị sở dịch hoàn toàn hủy đi. Thế nhưng là hủy diệt cường địch sau sở dịch cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm giác. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ rất lâu, sở dịch liền lại một lần chủ động tiến vào ma tượng trong không gian. Chầm chầm lên trước mặt tu la ma tượng, thì thào hỏi, ngươi thực chính là ta, ta thực cũng là ngươi. Không sai a. Lúc này thời điểm, sở dịch tự nhiên là hy vọng thu hoạch được tu la ma tượng trả lời. Đáng tiếc tu la ma tượng cũng không phải là sở dịch huyết nô. Dù là sở dịch vô cùng muốn biết rõ đáp án, nhưng tu la ma tượng cũng là yên tĩnh đợi ở nơi đó. Chính là không có mảy may cần hồi đáp sở dịch ý tứ. Bất quá, làm sở dịch ngưng thần quan sát tu la ma tượng, phát hiện mình trước mặt tu la ma tượng đợi tại ma tượng trong không gian. Phía trước ẩn cản trở một tầng hắc vụ thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch hiển nhiên là giải thứ gì. Ngay sau đó theo ma giống trong không gian trở về, đẩy mạnh thành. Ngồi ngay ngắn ở đẩy mạnh thành, bên trong sở dịch lại là ngẩn người rất lâu. Chợt liền bắt đầu một vòng mới bế quan. Mà lần này bế quan về sau, trên thế giới liền lại không có bất kỳ cái gì tu la tin tức truyền ra ngoài. Giống như là danh tiếng hiển hách, sát thiên, đoàn hải tặc đâu. Lần này tại sở dịch bế quan về sau, cũng là theo sở dịch bế quan, dần dần mai danh ẩn tích. Tựa như là hư không tiêu thất trên thế giới này một dạng. Mặc cho có người tâm như thế nào tiến đến tìm kiếm, đều không có cách nào tìm kiếm được sát thiên, đoàn hải tặc tung tích. Đương nhiên, không phải nói sát thiên, đoàn hải tặc đột nhiên biến mất ở nơi đó. Sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn thì biến mất, liền bị nó thế lực cho xâm chiếm rơi. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Từ khi sát thiên, đoàn hải tặc theo tu la biến mất về sau, sát thiên, đoàn hải tặc danh tiếng ngược lại là biến đến càng thêm cường thịnh. Thậm chí thì liền sát thiên, đoàn hải tặc truyền kỳ đều là biến đến nhiều lên. Mới đầu, sát thiên, đoàn hải tặc có mai danh ẩn tích ý tứ về sau, rất nhiều không biết tốt xấu ra hỏa chuẩn bị tiến đến xâm chiếm sát thiên, đoàn hải tặc lãnh địa. Toàn bộ đều bị sát thiên, đoàn hải tặc cán bộ giải quyết rơi. Tại trong truyền thuyết, sát thiên, đoàn hải tặc tự tu la biến mất về sau, chính là có vô số trụ cột để sát thiên, đoàn hải tặc có thể vĩnh viễn huy hoàng đi xuống. Sabaody quần đảo phía trên, Minh Vương, Rayleigh, ngư nhân đảo phía trên, nhà mạo hiểm, Tiger, Hải Hiệp, Zimbay, nữ nhi đảo Amazon Lily phía trên, nữ đế, Bower Hancock. Du tàu tại tân thế giới bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Bây giờ xưng hào đã là chuyển đổi thành mắt ưng, Mihawk. Có những thứ này trụ cột tồn tại. Sát thiên, đoàn hải tặc chính là có thể giống Chris nhất tộc, thần, một dạng đời đời bất hủ. Chỉ là, cùng, sát thiên, đoàn hải tặc ổn định hiện lên so sánh rõ ràng. Chính là tân thế giới bên trong tình huống. Bởi vì, Tu La, biến mất cùng tân thế giới bên trong chinh chiến không có bất cứ quan hệ nào. Sở dịch là tại đẩy mạnh thành bên trong tiến vào bế quan trạng thái. Xem xét lại tân thế giới bên trong tranh chấp thì là biến đến càng ngày càng nhiều. Thời đại hắc ám, rất có vài phần muốn không về không ý tứ. Thì cùng sở dịch trong tưởng tượng một dạng, tân thế giới tự, tóc đỏ, sang tiến vào thời đỉnh cao về sau. Chợt chính là, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan tiếp tục phát lực thời gian. Người nào đều không hề tưởng tượng qua. Tân thế giới bên trong tình hình chiến đấu có thể càng ngày càng hỗn loạn. Thì liền, dâu trắng, đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Tân thế giới bên trong tranh chấp vậy mà không thể bởi vì chính mình mà đình trì. Ngược lại là bởi vì chính mình cường thế, làm đến tân thế giới bên trong cục diện càng ngày càng loạn. Mỗi một năm, tân thế giới bên trong muốn chết người đều không đếm hết. Muốn không phải đại hải trình vẫn có thể cho tân thế giới chuyển vận máu mới lời nói. Khả năng tân thế giới bên trong hải tặc thế lực liền muốn hoàn toàn ở bên trong hao tổn bên trong. Biến mất, điều này hiển nhiên là hải quân vui lòng nhìn thấy cảnh tượng. Bởi vì sớm tại thời đại hắc ám buông xuống thời điểm, hải quân cũng đã là từ bỏ tân thế giới. Đa số tinh lực đều là đặt ở đại hải trình bên trong. Cùng quân cách mạnh bắt đầu minh tranh ám đấu. Cái kia quân cách mạnh Long muốn nói thật là một cái nhân vật. Rõ ràng đều bị hải quân áp chế không được. Lại luôn có thể ở tự thân thực lực. Đợi đến hải quân hơi hơi lộ ra mỏi mệt tư thái thời điểm. Tiến đến nghịch tập phản công. Mà tại hải quân bị quân cách mạnh dây dưa tình huống dưới. Hải quân cũng cảm giác đã không có thực lực tiến đến tân thế giới bình định, thời đại hắc ám. Vậy liền nhìn lấy tân thế giới một chút xíu bị đánh nát tốt. Hải quân mưu kế hiển nhiên là thành công. Cái này không tân thế giới bên trong đã có, hoàng giả, danh hào bốn cái đại hải tặc. Không phải đã chuẩn bị vì tân thế giới tình huống bắt đầu đàm phán sao? Sa bao đi quần đảo, đó là sát thiên. Đoàn hải tặc địa bàn, đây là trên thế giới tất cả mọi người có thể nhận rõ sự thật. Chỉ cần là, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn, là đầu rồng ngươi nhất định phải cuộn lại, là mãnh hổ ngươi nhất định phải nằm lấy. Không phải vậy, sát thiên, đoàn hải tặc sáng tạo một cái khác kỳ tích, liền có khả năng phát sinh ở trên thân thể ngươi, mà tại tân thế giới bên trong đi qua nhiều năm bên trong hao tổn. Vô luận là dâu trắng, Bách Thú, Kaido, cũng hoặc là Big Mom, Salad Linlan đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ tại tân thế giới bên trong hao tổn đã rất nghiêm trọng. Nếu là thật đem Tu La, cái kia tôn đại thần cho chiêu chọc đi ra, ai cũng không có quả ngon để ăn. Cho nên, đã là có tứ hoàng, danh hào bốn cái đại hải tặc liền là chuẩn bị tại Sabaody quần đảo phía trên. Đàm phán, điều này hiển nhiên là một cái đàm phán tốt nhất sân bãi. Chẳng qua là khi, tứ hoàng, toàn bộ tề tụ Sabaody quần đảo. Làm đến Sabaody quần đảo phía trên các bình dân nội tâm hoảng sợ. Đám hải quân thất kinh, hải tặc nhóm dục dịch thời điểm. Bỗng nhiên một đạo khôi ngô bóng người đi đến cái này bốn cái đại hải tặc trước mặt. Hắn trước là hướng về phía tứ hoàng, cười cười. Chợt liền hướng về phía bốn vị này thống trị tân thế giới nhiều năm đại hải tặc nói ra. Hôm nay chư vị có thể tới ta Sabaody quần đảo phía trên làm khách. Ta thật cảm giác rất vinh hạnh a. Ô, híp mắt nhìn về phía đi tới người kia. Dâu trắng, nhếch miệng cười cười. Nói ra, Kula Lạp Lạp, Rayleigh, chúng ta giống như thật lâu không gặp a. Đúng vậy a, không sai, có thể tại Sabaody quần đảo phía trên trấn nhiếp, tứ hoàng, rất ít người. Nhưng, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, Minh Vương, Rayleigh cũng là bên trong một cái. Giống như là, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan, càng nhiều là kiêng kỵ, sát thiên, đoàn hải tặc, tổng thể lực lượng. Biết tại, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn gây chuyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên, Sabaody quần đảo phía trên vô luận là ai đến đây là một cái chứng kiến. Đối với, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan đều là không có cái gọi là. Dù sao ngay từ đầu bọn họ thì không chuẩn bị gây chuyện. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong liền xem như một cái bình thường người cá đến. Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan đều sẽ cho đủ mặt mũi. Nhưng, dâu trắng, cùng, tóc đỏ, thân phận khác biệt. Phải biết, tóc đỏ, sang là không thể nào sợ hãi, sát thiên, đoàn hải tặc. Hắn cùng sở dịch quan hệ tốt bao nhiêu a? Thế nhưng là sang cùng, sát thiên, đoàn hải tặc quan hệ tuy tốt. Lại là chưa hẳn có thể cho, sát thiên, đoàn hải tặc phổ thông thuyền viên mặt mũi. Như vậy, Minh Vương, Rayleigh đến đây thì không giống nhau. Lúc đó sang vẫn là cái gà mờ thời điểm. Minh Vương, Rayleigh cũng là vua hải tặc trợ thủ đắc lực. Lúc này thấy đến, Minh Vương, Rayleigh đến đây về sau. Tóc đỏ, sang tựa như là chim cút một dạng rụt lại đầu. Liền có thể biết trước kia bá khí, tóc đỏ, sang bá đạo không đứng dậy. Bọn họ, tứ hoàng, ở giữa đàm phán có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Mà, dâu trắng, đâu? Hắn nguyên bản là cùng, Minh Vương, Rayleigh là cùng một thời đại người. Có, Minh Vương, Rayleigh tại. Dâu trắng, tổng là không thể dựa vào bối phận đè người. Muốn là đổi lại Tiger, Jinbei ở chỗ này lời nói hả? Cái kia, dâu trắng, thì thật muốn lớn lối. Dù sao hắn cùng ngư nhân đảo tình nghĩa vẫn tại. Tiger cùng Jinbei xem ở ngư nhân đảo phần phía trên, đều là muốn cho, dâu trắng, một số mặt mũi. Nếu như là Mihawk đến đây ân, nói không chừng, dâu trắng. Liền muốn cùng Mihawk quyết chiến tại Sabaody quần đảo. Đây đều là vô cùng có khả năng sự tình. Cho nên, Minh Vương, Rayleigh tự mình đến đây thật sự là một cái phi thường tốt lựa chọn. Sau đó, ngay tại, Tứ Hoàng, nhìn thấy, Minh Vương, Rayleigh rất nể tình tự mình đến đây. Dâu trắng, đầu tiên cùng, Minh Vương, Rayleigh đánh xong bắt chuyện sau, ông... Yếu ớt Haosoku Haki, Haki bá vương, tứ tán ở chung quanh, làm, Minh Vương, Rayleigh ánh mắt theo thứ tự theo, dâu trắng, tóc đỏ, sang, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan trên mặt đảo qua về sau, khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười không thay đổi. Tứ hoàng, liền nghe, Minh Vương, Rayleigh nói ra. Hôm nay ta đến không có gì có khác ý tứ. Thực là nhà ta cái kia tiểu huynh đệ nhất định muốn ta trước đến xem. Ta nghĩ đến ta vốn là không. Có chuyện nha. Cho nên, ta liền đến tự mình chứng kiến một chút. Cái này thời đại hắc ám đến cùng là làm sao đi vào khâu cuối cùng tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.